Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thanh Hà lao ra đường quá bất ngờ, cho nên chiếc xe tải không kịp thắng lại. Cô bé một tay ôm con búp bê, một tay vẫn che mắt để khỏi bị lóa vì ánh đèn. Giữa đêm tối, chiếc xe đâm thẳng vào người cô bé, hất tung lên trời rồi văng ra xa. Chiếc xe tải thắng gấp lại, người lái xe trung chạy mở cửa bước xuống nhìn. Trước mắt ông ta là một đứa bé gái be bét máu tươi. Cô bé chưa chết. Ông ta bỏ mặc Thanh Hà nằm ở đó, leo lên xe phóng đi mất hút. Hai gã giang hồ vừa chạy đến, thấy Thanh Hà nằm ngôi ngớp trên vũng máu, trên tay vẫn nắm chặt con búp bê bằng vải thấm đẫm máu. Cô bé giật giật mấy nhịp rồi tắt thở, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm và tìm mẹ. Chúng thấy Thanh Hà đã chết, hai gã tiến lại kiêng xác cô bé quăng xuống vách núi. Bọn chúng không để ý con búp bê, nó đột nhiên nhoẻn miệng cười. Quan sát xong, một trong hai thằng nói với gã còn lại: "Con nhỏ này chết như vậy càng tốt, ít ra chúng ta không cần ra tay, chôn cô đây thôi." Hai gã vừa về tới nơi, Hồ Ngọc hỏi ngay: "Con nhỏ nó đâu rồi?" "Bọn em đuổi theo tới nơi á thì nó bị xe tông chết tại trận rồi, xác em quăng xuống vực rồi." Hồ Ngọc mỉm cười gật đầu: "Làm tốt lắm. Bây giờ tụi bay đốt căn nhà này, xóa dấu vết đi. Nhớ cứ ngửi lại để canh, cậu nhớ cháy rừng á thì chết cả đám đó." Nói xong, cô ta quăng cọc tiền lên trên đầu xe, rồi khoác tay chồng thủng thẳng leo lên xe đi về. Căn nhà quan trên núi chẳng mấy chốc bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Cả gia đình bốn mạng người bị giết một cách dã man chỉ trong một đêm. Đến xác cũng bị chúng phanh thay trăm mảnh, quăng vào rừng cho thú hoang ăn thịt. Tiết Cương lái xe chở vợ trở về. Hồ Ngọc sau một trận giết người không gớm tay, giờ đây cô ta đã mệt, ngã đầu vào phía sau ghế đi nằm. Cô ta đang ngủ say giấc thì đột nhiên Tiết Cương thắng phanh gấp gáp, làm cho cô ta bật mạnh về phía trước. Cô ta đưa tay lên xoa trán rồi quay qua cắt chồng: "Anh lái xe kiểu gì vậy? Hay là muốn ngộ sát tôi mới vừa lòng hả?" Tiết Cương cứng họng không trả lời được gì. Trước xe là một đứa bé gái tay ôm búp bê đi tìm mẹ. Ngồi trong xe cửa đóng kín, nhưng anh ta vẫn nghe rõ mồn một tiếng khóc thê lương gọi mẹ của nó: "Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Sao mẹ bỏ con ở đây?" Không thấy chồng trả lời, Hồ Ngọc quay sang nhéo Tiết Cương một cái, làm cho anh ta đau đớn nhăn mặt: "Ây da, em làm cái gì vậy?" "Sao vậy? Là tôi nhéo để cho anh tỉnh lại đó. Sao anh không đưa tôi về nhà mà tự dưng dựng xe lại dưới đường vậy?" Tiết Cương bực mình chỉ tay ra phía trước xe mà nói: "Em nhìn kìa, đứa bé đó nó cứ lợn dẫn phía trước đằng xe, bóp còi kiểu gì cũng không tránh nữa. Sao anh có thể chở em về được? Mà sao anh thấy con nhỏ này quen quen?" Nghe chồng nói, Hồ Ngọc mới để ý. Cô ta nhìn ra ngoài nhưng chẳng thấy ai. Mở cửa xe, cô bước xuống kiểm tra, nhưng cũng không có ai cả. Tức giận cô quay lại lên xe, mắng chồng xối xả: "Trời đất ơi, anh mù sao? Tôi làm gì thấy đứa bé nào? Nè, nếu anh không chịu đi tiếp á thì tôi đá anh ra khỏi xe rồi tự tôi đi về nhà đó." Tiết Cương ngạc nhiên nhìn lại, đúng là bây giờ không thấy đứa bé ấy đâu nữa. Phía trước là một bầu trời đêm đen tối. Anh ta thở dài, trong lòng vẫn cứ nghĩ mình không thể nào qua mắt tới như vậy được. Rõ ràng anh ta nghe có tiếng nó khóc đòi mẹ cơ mà. Vậy sao? Người ta bảo rằng ác giả thì ác báo, nhân quả chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Hôm sau, Hồ Ngọc dùng điện thoại của Mạc Quân và Lưu Ly nhắn cho nhân viên của họ là mình đi du lịch một tuần mới về. Tương tự là nhắn tin gửi đến trường của hai cô bé để xin nghỉ học. Vậy là kế hoạch hoàn hảo như mong đợi. Từ bây giờ cô ta có thể ăn ngon ngủ kỹ trong căn biệt phủ thơ mộng này. Mãi vùi đầu vào trong chiến lợi phẩm của mình mà cô ta không nhận ra gia tuệ nó đang bắt đầu thay đổi. Con bé suốt ngày đi vào trong căn phòng tối, nó ít nói hơn hẳn, lúc nào cũng đưa tay sờ lên mặt của mình. Một hôm, cô bé vừa bước vào trong phòng thì vô tình nhìn thấy con búp bê nằm lăn lóc dưới gầm giường. Gia Tuệ lượm nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net